Về tới nhà, An An nhìn thấy cảnh tượng thật là giả chân của chị Chi khi mà chị ta ngồi bên cạnh anh Khanh tỉ mỉ bóc từng quả quýt cho chồng ăn. Ai không biết nhìn vào lại tưởng vợ chồng anh Khanh hạnh phúc lắm. Đã thế còn có cô vợ yêu thương cưng chiều chồng hết mực. Nhưng sống trong chăn thì mới biết chăn có giận. Chị ta không những quỷ quyệt mà còn giỏi lấp liếm. Nhớ tới chuyện ở nhà nghỉ, An An vẫn còn thấy tức mà nhìn chị Chi không rời mắt. Cô tự nói với lòng nhất định phải lột trần bộ mặt thật của chị ta. An An về rồi đấy à? Vào đây ăn trái cây cho mát người này. Anh ăn đi, em sợ bội thực lắm. Ăn trái cây có gì mà bội thực đâu em. Em có nói quá hay không? Cô trả lời anh Khanh nhưng nhìn chằm chằm vào mặt của chị Chi. Hoa quả ăn nhiều thì cũng có nhiều loại hoa quả lắm anh ạ. Những trái tươi ngon sạch thì không nói làm gì. Chăn trúng những trái vừa bẩn vừa thối thì mới nguy hiểm đấy. Những loại đấy không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải thôi. Hôm nay em nói năng kiểu gì nghe lạ thế. Anh không hiểu, nhưng có người chỉ cần người khác thở ra thôi cũng đủ hiểu người ta muốn nói gì rồi. Đúng không chị Chi? Chị ta ngay lập tức lườm An An, trong lòng rất cay cú. Chị muốn đứng dậy cho cô ăn một cái tát ngay lập tức, nhưng vì anh Khanh đang có ở đây, chị ta đâu có ngu mà để mình bị dễ kích động như vậy. Rất nhanh sau đó, cơ mặt chị ta giãn ra rồi giả bộ cười. Chị có biết gì đâu mà em hỏi chị. Em hỏi Phong Long vậy thôi, chúng ai người đó giật mình. An An cười khinh bỉ thấy rõ. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi chị Chi đứng bật dậy. Chị thẳng ngón tay vào mặt của cô. Này, An An, chị nhìn em nhiều lắm rồi đấy nhá. Em có ghét chị thì để ở trong lòng. Hà cớ gì em nhiều lần đặt điều nói xấu chị ra ngoài lăng nhăng. Chị bị thương anh Khanh, không muốn anh ấy phải khó xử khi đứng ở giữa nên mới làm thinh. Nhưng chị càng làm thinh, em lại càng được đà lấn tới là sao? Ai mới lại càng được đà lấn tới? Chị là người hiểu rõ nhất còn gì. Em nói gì với anh Khanh ở sau lưng của chị? Đừng tưởng chị không biết ý đồ của em thế nào, chị nhìn thấu rõ đấy. Anh Khanh ngồi giữa, nghe hai chị em lời qua tiếng lại cũng không thể giữ im lặng. Anh bèn đứng dậy xoa dịu vợ. Thôi em, An có ý gì đâu mà em phải nói như thế. Chẳng qua là con người anh quá hiền nên mới không nhìn rõ dã tâm của em anh thôi. Em cần phải nặng lời như vậy không? Em bực nên phải nói. Nếu anh là em, suốt ngày bị người ta gán ghép hết tội này đến tội khác, anh có chịu được không? Anh phải hiểu cho cảm giác của em chứ. An An không kiềm chế được cơn giận trong người nên đã có phần to tiếng. Chị nói đúng đấy, chính vì anh quá hiền nên mới dễ bị sắt mũi từ ngày này qua ngày khác. Anh Khanh à? An, em có thôi đi không? Chuyện của vợ chồng anh tự biết. Anh nói vậy thôi gì em cũng không nói nữa. Sau này có chuyện gì anh cũng đừng trách gì em. An, nghe anh nói đã. An An tức giận bỏ về phòng đóng rầm cửa. Chị ta cũng ghê gớm thật đấy, dùng khổ nhục kế để biến mình thành nạn nhân. Khó cho An An khi mà anh Khanh quá yêu và tin tưởng vợ. Muốn lật được bản mặt của chị ta, bắt buộc phải có bằng chứng trong tay, thì may ra anh Khanh mới sáng con mắt. Cảm nhận được ánh mắt của chồng có chút nghi ngờ khi nhìn vợ, chị Chi liền rào trước đón sau. Anh nhìn em với ánh mắt đó là có ý gì đấy anh Khanh? Em sao vậy? Anh làm gì có ý gì đâu. Đừng nói là anh tin mấy lời của con nhỏ đó nhé, mà nghi ngờ em. Nãy giờ anh chưa nói gì luôn đấy. Chẳng qua là anh cảm thấy không được vui khi hai chị em không hiểu nhau thôi. Em đã rất cố gắng để hiểu con An, nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nó càng ngày càng quá đáng. Ngay từ đầu nó đã không ưa gì em rồi. Em cố gắng bao nhiêu cũng vô ích mà thôi. Em cũng thấy rõ được dã tâm của nó nữa kìa. Em nói năng gì mà không kiểm soát vậy chi? Người trong nhà hết mà em nói dã tâm này nọ là sao? Em nói thẳng cho anh biết luôn nhé. Con An nó cực kỳ ghét em, cho nên nó đặt điều về em. Em biết nó làm như vậy để làm gì không? Em càng nói thì càng vô lý. Anh banh cái lỗ tai ra mà nghe. Con An làm như thế để cho con bạn thân của nó là con Như Quỳnh có cơ hội mà nhảy vào đấy. Anh thông não ra đi. Em nói điên nói khủng cái gì vậy hả chị? Chuyện khó như vậy mà em cũng nghĩ ra được hay sao? Anh bó tay với em luôn đấy. Để rồi xem em nói có đúng không nhá. Anh nói thật, em bỏ dùm cái suy nghĩ đó đi. Lỡ người ta nghe được ở đâu đó rồi đi đồn tùm lum là mang tiếng lắm đấy. Không những mang tiếng mà còn khó nhìn mặt nhau. Dù gì cái Quỳnh cũng là bạn thân chơi lâu năm với con An nhà mình. Anh xem con bé đó có khác gì em gái ở trong nhà đâu. Ở đấy mà em gái, anh cũng liệu hồn đi anh Khanh. Anh đừng xem thường giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Anh mà hớn hở với nó là tôi cắt đấy. Em cứ ghen vớ ghen vẩn, em ra ngoài mua bao thuốc đây. Chị Chi đứng nhìn theo bóng lưng của chồng ra khỏi nhà. Chị ta cười khinh khỉnh. Ai rảnh đâu mà ghen với Tuông. Người như anh á, có vứt ra ngoài đường có chó nó còn chê. Sáng sớm, An dắt xe đi làm đã thấy anh Thiên đứng chờ sẵn ở trước nhà. Cô liền cười với anh. Anh qua sớm vậy? Anh biết sáng nay em đi làm sớm nên qua đây mời em đi ăn sáng này, để bù lại chuyện chiều hôm qua anh không đến đón em được. Em có để bụng gì đâu, anh cũng bận công việc mà. Dù là thế nhưng anh cảm thấy áy náy lắm. Đi ăn sáng với anh nhé. Cũng được. Mình ăn ở đâu vậy anh? Quán cũ cho ngon nhé. Nhất trí. Bước vào quán, bàn chân của Thiên chợt khựng lại khi gặp người quen. Anh ta tỏ ra lúng túng, liền quay sang nói với An. Hết bàn rồi, mình sang quán khác đi em. Ơ, vẫn còn bàn trống mà anh. Ngồi trong quán, Thiên không cảm thấy thoải mái khi mà cô gái ngồi bàn bên kia cứ nhìn sang nháy mắt với anh ta. Anh Thiên, anh Thiên. An phải gọi tới 2 lần, Thiên mới giật mình quay lại hỏi. Hả, em gọi gì anh? Anh không ăn đi mà cứ nhìn gì vậy? À, anh có nhìn gì đâu. Mình ăn đi rồi nhanh đi em. Vâng. Cô gái ngồi bàn bên kia đứng dậy đi lại chỗ của Thiên, ngồi xuống trước mặt của anh, chào hỏi một cách tự nhiên. Gặp lại người quen mà anh cứ lơ em vẻ anh Thiên. Mặt Thiên liền biến sắc khi nhìn sang An An, rồi nhìn cô gái kia trả lời một cách khó chịu. Tại vì anh không nhìn thấy thôi. Anh trốn kỹ thật đấy. Bạn gái anh đấy à? Ừ. Việc Thiên không phủ nhận điều đó khiến An cảm thấy vui trong lòng. Nhưng cô cũng thắc mắc không biết cô gái kia là ai. An An, em ăn xong chưa? Chợt anh Thiên gọi khiến cô tỉnh cả người. Em ăn xong rồi. Mình đi thôi em. Bất ngờ cô gái kia mạnh dạn nắm lấy bàn tay của Thiên. An An sững sờ nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay ấy. Thiên bất giác giật mình, thụt cánh tay lại, tỏ ra lúng túng khi chạm ánh mắt của cô. Để tránh cho cô không phải suy nghĩ lung tung, Thiên liền tỏ thái độ rõ với cô gái kia. Cô giữ tự trọng một chút. Cô gái đó liền bật cười. Anh làm cái gì mà căng thế? Dù gì chúng ta... Thôi đi, mọi chuyện là quá khứ rồi, cô nhắc lại làm cái gì? Tôi đã có người yêu mới. Tôi cũng hy vọng là cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Không để cô gái kia kịp mở miệng nói ra thêm một câu nào nữa, Thiên đã nhanh tay nắm lấy An An kéo ra khỏi quán. Lúc bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi Thiên. Cô gái đó là... Bạn gái cũ của anh đấy. Bọn anh chia tay cũng lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần chạm mặt cô ta đã nhắc lại chuyện cũ. Anh không thích điều đấy. Chính vì thế mà lúc nãy anh cố tình không phủ nhận. Phủ nhận điều gì? Em là bạn gái của anh. Đúng là lúc đó anh cố tình nói vậy để cô ấy không còn hy vọng nữa. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Thật ra thì anh cũng... An An nóng lòng chờ đợi để nghe được hết ý phía sau. Cũng sao ạ? Anh cũng không biết nữa, khó nói lắm. Nhưng thôi, một ngày nào đó anh sẽ nói cho em biết. Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt của An An. Nhưng không sao, cô chỉ buồn một chút rồi thôi. Cô tin là anh Thiên cũng có tình cảm với mình. Và rồi sẽ đến một ngày đẹp trời, anh ấy sẽ tỏ tình với cô vô cùng lãng mạn như những gì cô đã tưởng tượng ở trong đầu. Nhắc về cô gái kia, thật ra cô ta không phải là người yêu cũ như Thiên đã nói, mà chính xác hơn chỉ là tán tỉnh qua đường cho vui. Từ khi chán rồi, Thiên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta. Xui xao hôm nay đi ăn Thiên lại chạm mặt, và dĩ nhiên là anh ta làm sao có thể tránh khỏi sự lúng túng và có phần lo lắng khi cũng có mặt An ở đó. Dẫu biết Thiên và An An chưa phải là người yêu của nhau, nhưng dù gì hai người cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu. Anh ta không muốn An An phải có suy nghĩ xấu về mình, và càng không muốn làm mất hình tượng một người đàn ông hoàn hảo và lý tưởng trong mắt của cô. Trúc Diễm chạy xe trên đường, bất ngờ bị một thanh niên ở đằng sau chạy vượt lên quẹt vào xe của cô ấy. Cô bị mất thăng bằng, loạng choạng thêm một đoạn nữa thì cả người và xe đều ngã xuống đường. Thanh niên kia không những không dừng xe mà lại còn cố tình bỏ chạy. Vừa hay xe của Thiên chạy ở phía sau nhìn thấy, anh ta nhanh chạy lên giúp đỡ hỏi han: "Em có bị sao không?" "Dạ không sao đâu ạ." "Tay chân của em chảy xước hết rồi này, cần anh đưa vào bệnh viện giúp không?" "Dạ không sao đâu ạ." "Tay chân bị thế này mà lái xe sao được? Nhà em có gần đây không? Để anh đưa em về giúp." "Dạ cũng gần ạ, nhà em ở khu phố X." "Ồ trùng hợp vậy sao? Nhà anh cũng ở trong đấy đấy. Biết đâu anh với em là hàng xóm với nhau không chừng à?" "Thật vậy thì trùng hợp quá. Thôi lên xe đi, anh đèo về giúp cho. Chân cẳng nhìn thấy thương quá." "Thế còn xe thì sao ạ?" "Đánh dắt lại chỗ sửa xe đằng kia cho người ta sửa nhé. Khi nào xong thì em ra lấy sau." "Anh tốt bụng quá, cảm ơn anh." "Tốt gì đâu em, ai gặp cũng sẽ làm thế mà. Em ngồi xuống đây chờ một tí nhé, anh dắt cái xe kia lại cho người ta sửa." "Dạ vâng." "À, trông chừng xe giúp anh luôn nhé." Xe dừng trước cổng nhà quốc trường, Thiên ngạc nhiên ngoái đầu hỏi lại Trúc Diễm: "Nhà em đây hả?" "Dạ vâng, đây là nhà của anh trai em." "Anh trai? Là quốc trường sao?" "Dạ đúng rồi ạ, anh biết anh em không?" Thiên cười gượng trả lời: "Ở chung một khu mà, chắc chắn phải biết rồi." "Nhà quanh ở đoạn nào ạ?" "Nhà anh ở cuối đường." "Trùng hợp quá anh nhỉ, à mà em chưa biết tên anh." "Anh là Thiên." "Dạ vâng, em là Trúc Diễm, rất vui khi được làm hàng xóm cùng với anh." "Ở chung khu bấy lâu nay, bây giờ anh mới thấy em đấy." "Em đi học về là trong nhà suốt mà, ít ra ngoài giao tiếp lắm." "Vậy à, em học lớp mấy rồi?" "Em đang học năm cuối trường cao đẳng." "Nhìn em nhỏ người thế này, anh cứ tưởng đâu là học lớp 12 Trúc Diễm gãi đầu cười ngượng: "Ai cũng nói thế. Thôi em vào nhà đi, anh cũng về luôn đây." "Em cảm ơn anh một lần nữa." "Không có gì đâu, em vào nhà nhớ sát trùng vết thương nhé." "Dạ vâng, anh về nhé." "Dạ anh về ạ." Hết giờ làm, An An thay đổi ra về. Vừa bước chân ra khỏi cửa siêu thị, cô đã thấy quốc trường đứng chờ sẵn ở đó. Cô nghi ngờ hắn có phải là giám đốc một công ty không nữa. Giám đốc người ta bận bịu cả ngày, không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Còn hắn thì không biết lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh để mà làm phiền cô mãi thế chứ. Cô đi lướt qua hắn liền gọi: "Này cô đi đâu đấy?" "Hết giờ làm thì tôi về nhà chứ đi đâu." "Cô có đọc tin nhắn của tôi không?" "Có." "Sao lại làm lơ?" "Tôi không nhắn tin lại được, tức là từ chối đấy, anh có hiểu không?" "Cô nên nhớ là còn nợ tôi thù lao hôm trước." "Anh ngộ thật đấy, tôi chuyển tiền trả thế anh không nhận, đã thế lại còn chuyển tiền trả ngược lại cho tôi. Bây giờ nhắc đến chuyện thù lao là sao?" "Tôi chưa từng nói là sẽ nhận thù lao bằng tiền." "Tôi biết là anh giàu rồi, thế bây giờ anh muốn tôi trả bằng gì?" "Đơn giản thôi, tôi đã nhắn tin trước đó đấy." "Nghĩ sao mà tôi giả làm bạn gái của anh đến tham dự sinh nhật bạn anh vậy? Tôi không làm được đâu, anh nhờ người khác đi." "Tính ra là tôi đã cứu cô tận 2 lần, không lẽ cô là người mang ơn mà không trả sao?" An bị đẩy vào thế khó xử, cô trầm mặc. "Tôi có thể giúp anh chuyện khác được, nhưng mà chuyện này khó quá. Hơn nữa sinh nhật bạn, anh đi một mình cũng được mà, đâu nhất thiết phải là đưa bạn gái đi cùng chứ." "Đó là chuyện của tôi, cô có đồng ý hay không?" "Không phải là tôi không muốn giúp anh đâu, nhưng mà..." "Vậy rồi, xem như là tôi nhìn nhầm người." "Này, khoan đã." Cô phân bua: "Anh nói cứ như tôi là người sống không biết điều ấy." "Đúng vậy." "Thôi được rồi, tôi giúp anh lần này, nhưng chỉ duy nhất một lần thôi đấy nhé." "Lên xe đi." Hắn mở cửa xe, cô thắc mắc hỏi: "Đi luôn bây giờ sao?" "Tôi sẽ đưa cô đi chọn đồ và làm tóc, sau đó sẽ tới nhà hàng." "Cô cần phải cầu kỳ như vậy không? Tôi chỉ đóng giả là bạn gái của anh trong vài tiếng thôi mà." "Dù là thế, nhưng mọi thứ phải thật là hoàn hảo và chỉn chu trước mặt bạn tôi." "Anh sợ mất mặt trước bạn anh chứ gì, tôi hiểu mà." "Cô biết thì tốt, đi thôi." Đến nhà hàng, quốc trưởng chủ động nắm tay của An An đi vào bên trong. Hành động đường đột của hắn khiến cô vô cùng lúng túng mà vội thụt tay lại. Cô cố tình đi chậm hơn để tạo ra một khoảng cách cố định. Hắn nhìn đã nhận ra được sự không thoải mái trên gương mặt của cô. Hắn đứng lại chờ cô ở phía đi lên. Cô biết hắn sợ mình nên cô lên tiếng hối thúc bảo hắn đi trước. Nhưng hắn không nói không rằng, tiếp tục nắm tay cô kéo đi. Lần này cô gạt mạnh tay hắn, tỏ ra khó chịu. Anh có thể đừng chạm vào người của tôi được không? Tôi đã cố tình đi ở phía sau rồi, anh phải hiểu ý chứ. Cô có thấy người yêu nào mà kẻ đi trước người đi sau không? Nhưng tôi với anh chỉ là giả vờ thôi mà. Hơn nữa chưa vào trong buổi tiệc, đâu cần phải diễn sớm như vậy đâu. Ok, khi vào trong đó, mong cô hợp tác tốt, đừng để tôi phải mất mặt. Tôi nhận lời giúp anh rồi, tôi sẽ giúp hết mình chứ, anh khỏi phải lo. Hắn đưa cô vào một trong phòng VIP. Mọi người hầu như đã đến đầy đủ. Hắn nắm lấy tay cô đi lại chỗ bàn đằng kia ngồi xuống. Người đàn ông đang mời rượu bạn bè bên kia nhìn thấy hắn liền vui mừng đến bắt tay. Đến trễ vậy bạn Hiền. Thông cảm đi bạn, đường kẹt xe quá. Bạn gái đâu? Nó đi một mình là tao đuổi về ngay đấy. Làm sao mà thiếu được chứ. Hắn quay sang ra hiệu cho An An. Cô hiểu ý, cũng nhanh đứng dậy chào hỏi. Em chào anh. Bạn của hắn vui vẻ đưa tay ra bắt. Chào em, anh là Tú, bạn thân của Quốc Trường. Cô cười gượng, cố gắng xã giao để hắn không phải mất mặt. Em là An An, mọi ngày anh Trường cũng hay thắc nhắc về anh lắm đấy. Chắc nói xấu với anh nhiều phải không? Cô liếc nhìn hắn cười khỉa. Anh ấy nhiều tật xấu lắm. Người ta không nói xấu anh ấy thì thôi, chứ làm sao anh ấy nói xấu được anh chứ ạ? Mặt hắn liền sượng chân, quàng tay qua vai của cô áp sát vào người của hắn. Cử chỉ thân mật không khác gì những cặp đôi đang yêu nhau. Cô liền đẩy ra, nhưng hắn càng siết chặt. Cô lườm hắn, nhưng ngược lại, hắn thản nhiên cười và nói với bạn. Bạn gái tao vui tính lắm, cô ấy đùa ấy mà. Mày đây nha, cô bạn gái dễ thương thế này, lại vui vẻ hòa đồng thế này, mà giấu, bây giờ mới cho lộ mặt là sao? Phạt nặng, mỗi người 2 ly. Phạt thì phạt, mẹ tao không biết uống rượu đâu, tao uống thay cô ấy. Vậy thì mất cả vui. Hắn nhìn sang cô xoa đầu. Nhìn vậy thôi, chứ bạn gái của tao còn trẻ con lắm, cô ấy không uống được đâu. Trẻ con? Ý hắn nói rằng những việc cô làm không khác gì một đứa con nít hay sao? Lòng tự tôn nổi lên, cô cầm lấy ly rượu trên tay của bạn hắn, định một hơi nốc hết. Hắn liền đưa tay ra cản, nói nhỏ vào tai của cô. Không uống được thì đừng có uống. Anh đừng xem thường tôi, ngọt bùi cay đắng chua chát chưa có gì là tôi chưa trải qua. Một người sinh ra ở vạch đích như cô, như anh ấy, thì làm sao mà trải sự đời bằng một đứa con nít như tôi. Hắn cười cong môi. Sự đời mà cô nói có thấm đối với hắn. Hắn giật lấy ly rượu trên tay của cô, nốc hết một hơi, rót thêm 3 ly nữa mà uống hết. Bạn hắn cười, vỗ tay phấn khích. Khá đấy bạn tôi, phải thế chứ. Khách đến kìa, mày ra đón đi, cứ kể tao. Ok. Hắn kéo đĩa hoa quả trên bàn trước mặt An. Cô ăn đi. Muốn ăn thêm cái gì thì cứ nói với tôi. Anh ổn không đấy? Uống hết 4 ly rồi. Cô quan tâm tôi hay là sợ tôi say không ai đưa cô về? Nếu lỡ anh có say thì tôi sẽ gọi xe về. Còn nói tôi quan tâm anh thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, bên ngoài Thiên bước vào vui vẻ đi lại bắt tay với Tú. Sinh nhật vui vẻ nhé bạn. Bạn đến là tôi vui rồi, thế bạn gái đâu? Tôi làm gì đã có bạn gái đâu, ông cứ hỏi khó tôi. Thôi vào trong đi bạn, chúng ta vào tiệc luôn. Vì đông người lại thêm nhộn nhịp nên Thiên không nhìn thấy An An cũng đang ngồi bàn đằng kia cùng với Quốc Trường. Khi An An quay sang, vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi đến. Cô giật điếng người khi nhìn thấy Thiên đột ngột xuất hiện ở đây. Miếng bánh nghẹn nơi cổ họng, cô lấy vội chai nước quay mặt vào bên trong. Tay cô luống cuống mở chai nước uống nhanh vài ngụm liên tục mới có thể dễ thở hơn một chút. Hắn nghe cô ho sặc sủa liền quay sang hỏi, cô bị sao đấy? An An lắc đầu, lòng cô rối như tơ vò, không biết phải xử lý tình huống chớ trêu này thế nào đây. Thấy cô cứ quay mặt vào bên trong, Quốc Trưởng ngồi sát lại gần cô hơn hỏi dồn dập. Cô đau chỗ nào hay sao mà cứ quay mặt vào trong thế? Này, cô nghe tôi hỏi gì không đấy? Cô khua tay. Kệ tôi đi, mà phòng này có nhà vệ sinh riêng không? Nhà vệ sinh ở đằng kia. Tôi đi vệ sinh một lát. Mọi người nhảy nhót vui vẻ, riêng hắn ngồi ghế nhấp ly rượu trên tay.

An An đã ngồi xuống ôm mặt khóc. Một bàn chân đi lại đứng trước mặt cô, không ai khác, chính là Quốc Trường. Hắn nhìn thấy rõ bờ vai của cô run run cùng với tiếng nước ngắt quãng. Hắn biết cô đang khóc nhưng lại chẳng thể mở miệng an ủi. Hắn quay người rời đi, mặc kệ cô cứ ngồi đó khóc. Nhưng bàn chân của hắn chỉ vừa mới bước được vài bước lại quay đầu trở lại. Lần này hắn phải nói để cô tỉnh người ra. Khóc với một người như vậy có đáng không? An An ngẩng mặt lên, nước mắt tèm lem cả gương mặt. Cô đứng dậy nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó liền lớn tiếng. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của anh đấy. Chắc bây giờ anh hả dạ lắm phải không? Hàng lông mày hắn ngay lập tức nhíu chặt lại. Thật điên rồ khi cô nghĩ hắn cố tình bày ra chuyện này. Hắn phân bua với cô. Chuyện Thiên đột ngột xuất hiện trong bữa tiệc tôi cũng khá bất ngờ. Nếu biết trước thế này tôi cũng sẽ không đưa cô đi cùng. An An bật cười. Cô nhìn hắn với ánh mắt căm ghét. Anh mà cũng bất ngờ sao? Hay là lúc đó anh cảm thấy thật là đắc ý khi đã dụ được tôi đến đó? Ngoài cái thiếu gì gái đâu, anh chỉ cần bỏ tiền ra thuê người ta là xong việc hả? Sao cứ phải ép tôi đi với anh đến đó cho bằng được? Anh cũng thật là khôn lỏi khi nhắc đến chuyện đã cứu tôi đến tận 2 lần để đưa tôi vào thế khó, không thể từ chối được anh. Tôi có ngu tới mấy cũng biết được mọi chuyện anh làm đều là muốn hại tôi. Tại sao tôi phải hại cô? Anh biết rõ mà. Đây không phải lần đầu anh muốn hại tôi. Có trách thì trách tôi quá tin người, đồ hèn. Đúng, có trách ấy thì chắc là cô mê muội đâm đầu vào một tên Sở Khanh. Chát, anh có tư cách gì mà phê phán anh ấy? Cái tát của cô khiến máu điên trong người của hắn nổi lên. Bàn tay của hắn nổi đầy gân xanh, không kìm chế được, đã đưa lên bóp chặt lấy cằm của cô. Cơn đau nhanh chóng chuyển đến, quờ mức đến mức khóc trong tay của hắn. Nước mắt cô chảy dài xuống tay của hắn. Lúc bấy giờ cơ mặt của hắn mới giãn ra, bàn tay của hắn cũng từ từ nới lỏng ra, sau đó buông cô ra. Hắn quay lại người hậm hực bỏ đi. An An ở phía sau hét lớn về phía hắn. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa, tránh xa tôi ra đi. Cô mang gương mặt ủ rũ về nhà. Cả người cô mệt lả, không muốn làm bất kỳ chuyện gì. Cô lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Giữa chừng gặp chị Chi ở trên đi xuống, thấy dáng vẻ của An An, chị ta liền châm chọc. Nhà này bộ chưa đủ u ám hay sao? Mày mà còn mang cái bộ mặt ở đó về. Cô còn tâm trạng đâu mà đấu khẩu với người khác. Cô né sang một bên, tiếp tục lê từng bước chân nặng nề về phòng. Nhưng mà chị sâu của cô đâu có chịu buông tha, vẫn cố chấp nắm lấy cổ áo của cô mà giật ngược lại. Bực sẵn trong người, An An nổi cáu, vùng mảnh tay khiến chị ta tí nữa là ngã. Cô tức giận lớn tiếng. Tôi đang điên ở trong người đấy, chị đừng gây chuyện với tôi. Chị ta liền cười mỉa mai. Mày vừa bị bồ đá chứ gì, đáng đời. Chị lo mà tu tâm dưỡng tính đi, đừng có xen vào chuyện của tôi. An An bỏ về phòng. Giờ phút này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Tình hình của cô bây giờ chỉ thở thôi cũng thấy mệt. Chị Chi ngước mắt nhìn theo cay cú trong người. Chị ta tự nói với mình, không sớm thì muộn sẽ khiến cho cái nhà này trở nên điêu đứng. Ở ngoài cổng, Như Quỳnh đứng bấm chuông. Chị Chi đi ra liền tỏ thái độ khó chịu với cô ấy. Tối rồi, qua đây làm gì? Em có chuyện muốn gặp An An. Nó không có ở nhà đâu, về đi. Nhưng mà em thấy xe của An An ở nhà. Chị ta càng bực bội, bị Như Quỳnh bắt bẻ. Sao mà tả chả có tí ý thức gì thế? Người ta đi ngủ giờ này rồi mà cứ qua làm phiền là sao? Hay muốn qua mồi chài chồng người khác? Chưa nặng lời rồi đấy ạ. Nếu mà An đã ngủ rồi thì em xin phép ra về. Về nhanh đi mày, cáo già mà bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Bị chị Chi chửi một trận, Như Quỳnh nhanh quay đầu đi về. Giữa đường cô ấy lấy điện thoại gọi một lần nữa cho An An. Lần này thì cô ấy đã nghe được tiếng của con bạn mình ở đầu dây bên kia. Như Quỳnh bội hỏi. Làm gì mà nãy giờ tao gọi không bắt máy thế? An An thở dài ra một hơi, giọng dè đi hẳn. Tao đang muốn chết đây. Nói năng kiểu gì nghe hâm thế? Tôi đang ở ngoài đường, mày ra đây đi. Sao không vào nhà? Chị dâu mày có cho tao vào đâu. Đã bực rồi còn gặp thêm cái chuyện gì đâu. Đợi tao xuống mở cổng nhé. An dắt Quỳnh vào trong nhà, đi qua mặt chị Chi, liền bị chị ta lừa một cái rõ bén. Nhưng cả hai đều không để ý đến vẻ mặt của chị ta lúc đấy, kéo nhau vào phòng. An đóng chặt cửa rồi đi lại giường nằm xuống với vẻ mặt chán đời. Mày với anh Thiên có chuyện gì sao? Nghe con bạn hỏi, An liền ngồi bật dậy. Sao mày lại hỏi thế? Anh ấy nói gì với mày à? Tao đi mua đồ lúc nãy, gặp anh Thiên đi đâu về. Tao nổi hứng lên rủ tối mai tao với mày cả anh Thiên đi nhậu một bữa cho vui. Nhưng mà anh ấy từ chối không đi, mà nhìn mặt ảnh kiểu buồn bực lắm ấy. Tao nghĩ đến mới qua đây hỏi mày đây. Mày nghĩ đúng rồi đấy. An An kể lại chuyện tối nay cho cô bạn thân nghe. Như Quỳnh nghe xong cũng bức xúc thay cô bạn của mình, cũng rất thông cảm cho cô, bởi vì muốn trả lại ơn mà rơi vào bẫy của tên Quốc Trường kia. Bây giờ mày tính sao? An An gục mặt xuống giường thở dài. Anh Thiên nói rằng đã xác định rõ tình cảm của tụi tao và sẽ cho tao một bất ngờ trong thời gian tới. Ấy vậy mà chính tay tao đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Tao đã vô tình làm tổn thương anh ấy. Có trách thì trách cái tên Quốc Trường kia, chứ mày có lỗi gì trong chuyện này đâu. Trách ai cũng vậy thôi, tao hết hy vọng thật rồi. Đừng bi quan như vậy chứ, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết mà. Hơn nữa còn có tao ở đây chi. Nghĩ cách giúp tao đi, tao đang rối lắm, không nghĩ được gì đâu. Tao sẽ tạo điều kiện cho mày với anh Thiên nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn, yên tâm đi. Từ sáng sớm, Trường đã dậy chạy bộ. Vừa bước vào nhà, hắn đã ngửi được mùi thơm trong bếp. Không khó đoán, cô em gái của hắn hôm nay lại dậy sớm làm bánh. Quả nhiên không sai, đĩa bánh trên bàn còn nóng hổi đập vào mắt của hắn. Không kịp rửa tay, hắn liền bốc một cái cho vào miệng cắn, suýt xoa vì bánh quá ngon lại còn hợp với khẩu vị của hắn. Bánh hôm nay em làm ngon lắm đấy. Trúc Diễm còn đang đứng làm mẻ bánh cuối ở trong bếp, nghe anh hai nói liền ngoái đầu lại, cảm giảm như bà cụ non. Anh vừa chạy bộ về, chưa rửa tay chân mà đã bốc ăn rồi sao? Ăn như vậy mới ngon chứ. Mà sao hôm nay em làm nhiều bánh thế? Ăn sao hết? Em làm dư ra để còn biếu mọi người trong xóm một ít. À tiện thể, anh mang sang cho chị An nhé. Nhắc đến An An, hắn liền bị sặc. Nhanh tay với lấy bình nước trên bàn, rót một ly uống hết. Anh ăn chậm thôi, không bị nghẹn đấy. Anh không sao. Trúc Diễm đem ra một túi bánh đặt trước mặt của hắn. Anh đem qua cho chị An giúp em với nhé. Hắn để túi bánh về lại phía em gái. Em tự đem sang đi. Nhưng em còn đang dở tay làm mẻ cuối, em sợ mang sang trễ chị đi làm mất. Anh giúp em một tí đi mà. Em có thích vẽ vời? Hàng xóm với nhau cả mà anh. Anh em mình không qua lại, không xã giao với mọi người, sau này có chuyện gì xảy ra ai mà sang giúp mình? Em cứ lo xa. Bà con xa không bằng láng giềng gần đấy anh à. Thôi anh mang sang giúp em đi, chị đi làm sớm lắm đấy. Anh biết rồi, ăn nói cứ như bà cụ non ấy. Hắn xách túi bánh đi sang nhà An An. Trên đường đi, hắn cứ băn khoăn không biết nói năng kiểu gì đây. Rõ ràng tối hôm qua, hắn còn nghe cô hét lớn không muốn hắn xuất hiện trước mặt cô nữa. Bây giờ hắn vắt vác cái bản mặt sang thì cũng khó xử thật. Mãi nghĩ, hắn không biết đã đi vượt qua nhà của An. Đến khi nhận ra thì hắn mới quay đầu ngược trở lại. Bàn chân của hắn vừa mới dừng ở trước cổng. Đúng lúc An dắt con xe ra đi làm. Vừa nhìn thấy hắn, cô liền tỏ thái độ không thích. Cô hằn học: tôi đã nói thế nào rồi mà anh còn qua đây? Hắn không nói gì, giơ túi bánh trước mặt của cô, khiến cô cứ nghĩ hắn còn muốn giở trò với mình. Anh còn muốn bày trò gì nữa? Cầm đi, không có độc đâu mà lo. Anh đừng tưởng đem qua đây mấy cái bánh là xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh đem về nhà mà ăn ngập mặt anh đi. Tránh ra. Cô đẩy mạnh người hắn sang một bên rồi ngồi lên xe. Nhưng hắn vẫn lì lợm bước đến, đứng chặn ngay đầu xe của cô. Hắn nói một cách rõ ràng: bánh này là em gái tôi làm, nó nhờ tôi mang sang giúp cho cô đấy. Cô thích thì giữ lấy mà ăn, không thích thì vứt đi. Tính cô xưa nay rõ ràng, việc cô ghét hắn là một chuyện, còn em gái của hắn lại là chuyện khác. Hơn nữa cô bé Trúc Diễm là một cô gái có tính tình dễ thương, hiền lành, ai tiếp xúc cũng đều yêu quý. Chính vì không muốn phụ tấm lòng của cô bé, An An đưa tay ra giật lấy túi bánh trên tay của hắn. Cẩn thận hơn, cô còn hỏi lại: chắc chắn bánh này là do em gái của anh làm phải không? Cô nói thử xem, ở đâu có loại bánh như thế?

Tụi em cũng bình thường mà chị. Giờ em hơi bận một chút. Này chị Bảo, chị là quý em, chị mới nói cho em biết đấy nhá. Chuyện gì vậy chị? Dạo gần đây con bé An nhà chị ấy, với cậu quốc trường gì đó thân thiết lắm đấy. Tối nào cậu ta cũng qua chở con An đi chơi. Em phải để ý vào, không là dễ bị hớt tay trên lắm đấy. Bàn tay Thiên liền siết chặt lại khi nghe chị Chi kể. Anh ta tức giận khi biết cả tuần nay An không hề buồn bã mà còn vui vẻ hẹn hò với tên quốc trường kia. Chị Chi biết rõ An rất thích Thiên. Chị ta cố tình đổ thêm dầu vào lửa là muốn làm cho họ mâu thuẫn ngày càng lớn. Coi như vậy, An sẽ không còn tâm trạng nào để ý tới chuyện khác. Chị ta sẽ thoải mái, dễ dàng hơn trong kế hoạch sắp đến. Cả buổi tối, An chỉ ở trong phòng không muốn đi đâu. Cô ngồi ở bàn, qua khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời đẹp là thế, nhưng trong lòng cô lại buồn man mác. Tay cô chấm ở cằm, thở dài ra một hơi chán trường. Đã một tuần trôi qua, nhưng mối quan hệ giữa cô và Thiên vẫn như vậy. Ở chung trong một khu, nhưng cô lại chẳng thể gặp được Thiên. Bởi lẽ anh ấy lúc nào cũng muốn tránh né. Nhìn vào phần tin nhắn Zalo thì chỉ toàn là những tin của cô gửi cho Thiên. Anh ấy đã xem hết, nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng, không trả lời một tin nào. Cô phải làm gì đây, khi mà Thiên cứ mãi im lặng như vậy? Chợt An nghe thấy tiếng kêu la của mọi người ở phía dưới. Cô đứng dậy, nhòm đầu qua cửa sổ, nhìn về hướng phía dưới, thấy một làn khói đen nghi ngút bốc lên từ ngôi nhà của chị Hoa trong xóm. Thôi chết, nhà của hai mẹ con chị Hoa cháy rồi. An An nhanh chân đi ra khỏi phòng, chạy nhanh qua phòng của anh Khanh. Cô dừng lại gõ cửa lớn. Anh Khanh ơi, nhà cô Hoa cháy lớn rồi. Anh Khanh ở trong phòng đang ôm ấp vợ, nghe loáng thoáng ở bên ngoài, cũng nhanh xuống giường đi lại bờ cửa. Em nói cái gì cháy đấy? Nhà mẹ con cô Hoa đang cháy lớn lắm. Thôi chết dở, ra xem nhanh thế nào. Mọi người đứng ở bên ngoài sốt sắng, không biết làm sao để dập lửa, vì lửa đã bùng phát cháy lớn ở tầng 2. Dù thương nhưng không ai đủ can đảm để chạy vào cứu hai mẹ con cô Hoa đang mắc kẹt ở trong nhà. Họ chỉ biết đứng bên ngoài cầu nguyện và mong chờ lực lượng cứu hỏa sớm đến để dập tắt lửa mà đưa hai mẹ con cô ấy ra ngoài an toàn. Bác Nam ở sát bên nhà cô Hoa bất lực ngồi nhìn nhà đang cháy mà ứa nước mắt. Có ai vào cứu hai mẹ con nó đi, thế này thì chết mất thôi. Lửa lớn quá, phải chờ lực lượng cứu hỏa đến thôi. Anh Khanh đứng ở đó mà không chịu được, anh định lao vào cứu nhưng bị chị Chi nhanh tay kéo lại. Anh có bị điên không mà lao vào trong đó? Nhưng hai mẹ con cô Hoa đang mắc kẹt ở trong đó mà. Kệ họ đi, anh lo làm gì? Đợi cứu hỏa đến thì không kịp mất. Em buông anh ra đi. Anh khùng vừa thôi. Anh vào đó mà lỡ có chuyện gì, còn em thì sao? Trong lúc vợ chồng anh Khanh còn đang cãi nhau, quốc trưởng từ sau chùm chiếc mềm ướt qua đầu, không do dự chạy thẳng vào trong đám cháy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trong đó có cả An An. Cô không nghĩ hắn có thể can đảm chạy vào trong cứu người. Mọi người đứng ở bên ngoài chỉ có thể cầu mong tất cả được an toàn. Cậu thanh niên mới chạy vào, có phải là mới mua nhà bác Tám không nhỉ? Đúng rồi đấy. Lửa đang cháy lớn thế kia, thế mà cũng chạy vào. Cậu ta can đảm thật. Trong lúc hắn ở trong đám cháy cứu người, thì ở bên ngoài này, mọi người hết lời khen ngợi sự can đảm của hắn. Ai cũng nín thở nhìn về ngôi nhà đang cháy, chỉ hy vọng được nhìn thấy thấp thoáng bóng người từ trong đi ra. Ông trời thật thương tình cho hắn đưa được hai mẹ con cô Hoa ra ngoài sau mấy lần sẽ mất mạng ở trong đấy. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng kỹ năng của hắn khá tốt nên mới có thể bảo toàn tính mạng cho cả ba. Lúc hắn trên vai cõng đứa bé, tay kia dìu cô Hoa chạy nhanh ra ngoài, mọi người ở đó mới dám thở phào nhẹ nhõm như vứt đi một tảng đá đè nặng trong người. Ai cũng bu lại hai mẹ con cô Hoa quan tâm hỏi han. May mắn sao tình hình sức khỏe của hai mẹ con vẫn ổn. Trong lúc rối rắm không ai để ý đến vết thương ở trên cánh tay của quốc trường, chỉ có An An là nhìn thấy. Cô liền đi đến hỏi thăm. Tay quanh bị bỏng rồi. Tôi biết nhưng không sao đâu. Để tôi về nhà lấy thuốc cho anh bôi đỡ. Tôi không cần đâu. Đã có ai gọi cứu hỏa chưa? Gọi từ sớm rồi nhưng chắc là họ cũng cần đến. Cũng may là chưa cháy lan xuống tầng dưới, nếu không thì cũng khó mà tiếp cận được hai mẹ con cô ấy. Cũng may là có anh, nếu không thì... Hắn đột ngột ngất đi. Cô nhanh tay đỡ lấy hắn, liên tục gọi. Này, anh bị làm sao vậy? Không thấy hắn động đậy, cô hốt hoảng gọi mọi người.